Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, người mặt phất tâm. Đèn pin cột sáng đánh vào trong nhà hai người trên người. Chiếu ra nơi này thấp bé tam giác nóc nhà trực tiếp kéo dài đến mặt đất tấm ván gỗ thượng. Nguyên lai nơi này là đại phòng nóc nhà tường kép, thói quen hắc ám nữ bí thư theo bản năng duỗi tay. Che đậy đôi mắt, nhưng bị lột sạch buộc chặt cái rắn chắc treo ở mộc lương thượng phú ông liền làm không được. Hắn chỉ có thể gắt gao nhắm hai mắt nhậm miên xương đối mặt trước mắt khó coi cảnh tượng chỉ là. Cong cong bên môi cười lạnh hai tiếng, đèn pin cột sáng liền từ hai người trên người rời đi khắp nơi quét liền toàn bộ nóc nhà tường kép. Không gian, nàng vội vã tới rồi tìm đương nhiên không phải này hai hóa chuyện này không có khả năng. Các ngươi như thế nào né qua ta bố trí cảnh báo vướng tác? Đèn pin ánh sáng hẳn là căn bản nhìn không tới kíp nổ. Phảng phất xác minh nữ bí thư lên tiếng, nhậm miên xương đèn pin cột sáng dừng lại ở trên xà nhà treo nhất xuyến xuyến không lon thượng. Quả nhiên mặc dù có tâm quan sát, đèn pin quang hạ cũng cơ bản nhìn không tới buộc lon thừng bằng sợi bông. Chỉ sợ là chuyên môn chuẩn bị cá tuyến thậm chí đặc chế sợi tơ, như vậy phiền toái trang bị không? Giống như là một buổi trưa bố trí, chỉ sợ ngày hôm qua cũng đã có người sớm tại chuẩn bị, rất đơn giản, Khang Tư Ni cười nhạt. Nhưng mà nửa câu sau lời nói còn chưa nói ra tới. Liền thấy nữ bí thư thả người đánh vỡ bị miếng vải đen che đậy cửa sổ ngã ra đại phòng. Nàng theo bản năng muốn đuổi theo. Lại bị sớm có đoán trước Mai Nhàn Thi một phen giữ chặt chờ các nàng lấy, người bình thường, phản. Ứng cùng tốc độ truy đến cửa sổ, nữ bí thư thân ảnh sớm đã biến mất ở đêm mưa bên trong. Liền một tia có thể truy tung dấu vết đều không có lưu lại, béo đầu bếp lúc này mới phản ứng lại đây. Nương nhậm miên xương đèn pin ánh sáng ngơ ngác mà chống cửa sổ ra bên ngoài xem. Này gì a? Nữ phi hiệp, như thế nào phía dưới liền cái dấu vết đều không có. Khang Tư Ni vỗ vỗ nhậm tỳ, làm nàng đem chùm tia sáng đánh vào cửa sổ bên rìa mặt. Ánh sáng chung dòng dọc cùng lăn tắc hiển lộ ra tới. Quả nhiên sớm có chuẩn bị, xem đủ rồi không? Mau mẹ nó đem lão tử buông xuống. Ba nữ nhân trước mặt. Đầy người vết roi vẫn cứ bị lăng thằng chói treo ở trên xà nhà phú thương thẹn quá thành giận mà. Quái kêu, giấu ở trong rừng cây nhà kho ngầm, Khúc Vân dựng lên lỗ tai thử nghe rõ cửa sắt mặt sau hoàn cảnh. Tựa như di động thông qua lặp lại ra quét xác định hoàn chỉnh vân tay như vậy. Khúc Vân mỗi lần đem lực chú ý tập trung ở bất đồng góc độ. Mượn dùng mỏng manh tiếng vang một chút cấu trúc tình huống bên trong, đương giả cảnh sát kết thúc. Tự hỏi, lại lần nữa đem lực chú ý tập trung ở trên người nàng khi. Nàng giành trước mở miệng, ngươi nếu như vậy xác định còn có ngại phạm giấu ở đại trong phòng chúng ta những người này chung. Lại không có gì manh mối, kia không bằng làm y tử giúp ngươi phân tích một chút như thế nào. Nga. Hảo a, cảnh sát cười, ta vừa rồi quản ngươi mượn này bổn túy phạm. Ngươi nhưng đọc xong, Khúc Vân chỉ vào hắn mông phía dưới ngồi dương hành lý, đây là ta lưu đến chúc mừng đem ngại phạm. Bắt giữ quy án khi đọc cảnh sát trả lời tích thủy bất lậu, Khúc Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Kia quá tiếc nuối, tiên sinh, ngươi không ngại ta kịch thấu một chút đi. Bên trong nội dung. Chỉ sợ cùng chúng ta bên trong hung phạm thân phận thật sự có quan hệ, giả cảnh sát thần thái khẽ. Biến, nghiêm mặt nói, thỉnh giảng, đơn giản tới giảng. Trong sách miêu tả 21 cá nhân bị bạo tuyết vây ở tuyết sơn trên đỉnh khách sạn chung. Một kẻ uống say thợ điện không biết là cố ý vẫn là vô tình mà dẫn phát lửa lớn. Thiêu hủy khách sạn cung cấp điện hệ thống. Khúc Vân thanh âm ở trần thuật cốt truyện khi phá lệ lệnh người mê say. Nàng vừa nói vừa đứng lên, ở nhỏ hẹp không gian chung qua lại đi dạo bước, sau đó hắn đã chết. Cảnh sát thần sắc thập phần cổ quái, hình như có kinh hoàng, nhưng càng nhiều không thể tin tưởng. Hắn biên hỏi, cũng đã bắt đầu phiên đọc kia bổn túy phạm, không có. Tại đây quyển thượng chung cũng không có nhắc tới. thợ điện chỉ là chính mình chạy vào rừng cây mất đi tung tích. Sau lại đã xảy ra cái gì trong sách hoàn toàn không có viết. Nhưng là chuyện thú vị còn ở phía sau. Này bộ thư chung, mỗi cái nhân vật sắm vai đều không phải chính mình vốn dĩ thân phận. Phú ông không phải phú ông, là phú ông tìm tới thế thân. Tiểu bí không phải tiểu bí, là gián điệp thương mại. Khách sạn làm công thực tập sinh kỳ thật là gia tài bạc triệu nhà giàu nữ. Mà động vật bảo hộ tổ chức thành viên, hắn kỳ thật lại là cái trộm săn giả càng có cực giả. Những người này chung thậm chí còn ẩn núp một ít dị thế giới lai khách. Bọn họ hoài vượt xa người thường lực lượng, vì không muốn người biết mục đích mà ở này nhỏ hẹp lại bịt kín hoàn cảnh hạ lẫn nhau tranh. Đấu, đều có người nào là dị thế giới lai khách. Cảnh sát không hề có phun tào loại này không đâu vào đâu tình tiết giả thiết. Ngược lại là thập phần nghiêm túc mà tự hỏi. Thậm chí thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng hắn lúc này đối Khúc Vân là tương đối tín nhiệm. Vô luận từ bất luận cái gì lý do suy xét, một cái đối địch đoàn đội thành viên tuyệt đối không có đạo lý đem như vậy quan trọng tình báo cùng. Chính mình chia sẻ, hắn không có suy xét Khúc Vân che giấu chiến lược tính toán giết người diệt khẩu. Khả năng tính, từ trong rừng cây một đường đêm này nữ hài lỗ tới trên đường hắn đã thử quá nhiều lần. Hơn nữa nhận định Khúc Vân hoàn toàn không có năng lực cùng hắn là địch này cũng xác thật là sự thật. So tầm thường nữ hài càng thêm gầy yếu thân mình, hơn nữa vỡ vụn chân lý chi môn. Hiện tại Khúc Vân hoàn toàn vô lực một trận chiến, xem ra hắn cũng nghĩ đến đâu. Khúc Vân trong lòng xảo tiếu, ngoài miệng nói tiếp. Thật đáng tiếc, quyền thượng vẫn là không có nói a. Chúng ta thật muốn biết, chỉ sợ cũng đến đi tìm này bộ thư tác giả nhất thúc Nan Miên tiên sinh tới hỏi một chút ngươi là. Nói cái này tác giả chính là dị thế giới lai khách. Cảnh sát thập phần chấp nhất mà nắm chắc cường điệu điểm, Khúc Vân đôi tay một quán. Ai biết được, dị thế giới lai khách cái này giả thiết một chút cũng không tốt. Y tử căn bản không có hứng thú xem đi xuống đâu. So với này đó dâu ria, nhưng thật ra có mặt khác vài người thân phận rất là thú vị. Hoặc là nói, là toàn thư chung nhất hấp dẫn nhân ra một đoạn này 21 cá nhân giữa. Có một cái truy tung giết chết chính mình phụ thân nghi phạm 8 năm hình cảnh. Này cũng coi như là một loại cùng mọi người giống nhau giả thân phận. Bởi vì hắn là vì báo thù mới lên làm cảnh sát. Chỉ là hắn sở truy tung cái này người bị tình nghi. Cũng không phải cái gì phạm nhân, mà là hắn thân ca ca, hai anh em thiếu niên khi ước định cùng nhau vi phụ báo thù. Cùng nhau trở thành hình cảnh, đệ đệ ở quang mặt đuổi bắt đào phạm, mà ca ca tắc trở thành nằm vùng lẫn vào ám mặt thu thập tình báo trải qua 8 năm nỗ lực. Ca ca rốt cuộc lấy được lão bản tín nhiệm. Cái kia đã từng giết hại bọn họ phụ thân tội phạm. Ở chuyện xưa bắt đầu, vị kia lão bản mang theo hắn một đôi nữ nhi đi vào núi rừng chung che giấu một chỗ ấp ủ tội ác. Huyệt động tiến hành giao dịch, mà ca ca tác cùng đệ đệ, kế hoạch ở giao dịch khi đem nam nhân kia mai táng, thợ săn ngã xuống. Không đường thăng thiên, 8 phát đạn, chó hoang huynh đệ đem này ăn thịt tẩm ra, này bài ca giao. Ngươi có hay không điểm quen tai? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Phía trước lượng tin tức quá lớn, giả cảnh sát nhất thời không phản ứng lại đây. Tuy rằng 8 năm, hình cảnh chờ chữ làm hắn hơi chút cảnh giác, nhưng là trước tiên vẫn là không có thể làm ra phản ứng. Thẳng đến nghe được cuối cùng câu thơ, đầu óc bỗng nhiên một ngốc này hiển nhiên cũng là Khúc Vân đoán trước bên trong. Đúng là bởi vì thông qua nói chuyện đối diện trước vị này làm tâm lý sườn viết. Nàng mới dám với thi hành phía dưới kế hoạch Khúc Vân lười nhác mà dựa vào hù bại cửa gỗ thượng. Tự nhiên rủ xuống ngón tay quy luật mà đánh cửa gỗ ván cửa. Đem nguyên tác trung chỉnh đoạn hắc hóa phiên dịch lại đây. Đại khái chính là, 8 năm trước hắn giết chúng ta phụ thân, chúng ta huynh đệ một người nằm vùng. Một người tiếp tục truy tra, hiện giờ ta rốt cuộc thăm dò hắn chi tiết, hắn đã là hai cái nữ hài phụ. Thân, nhưng chúng ta lửa giận không dung tình cảm chôn giấu tàn sát dân bản xứ tầng hầm ngầm trang súng. ống đạn dược, sẽ là chúng ta mai táng hắn cuối cùng. Quy Túc, hiện tại nghĩ tới đi. Là ca ca ngươi bút ký đuôi trang u, cảnh sát tiên sinh, lệnh tôn chính là chó hoang a. Ngươi mắng chửi người, giả cảnh sát tức giận đến mãnh chụp cái bàn. Hết chương.